ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 548, không có cách nào làm chủ ngươi tại cái này bức lẩm bẩm cái gì. 2. Cầu ủng hộ. Đại biểu toàn bộ cửa hàng xin lỗi loại chuyện này nha. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nói, cũng là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng, nhưng thật muốn thiết kế đến thu mua cái này một khối. Cũng không phải là hắn có thể thổi, dù sao nhà này cửa hàng cũng không phải hắn. Thật muốn bàn về đến, hắn bất quá là cái người làm công, so với các nhân viên an ninh cao cấp hơn người làm công mà thôi. Quản lý, kia mẹ nó chính là cái chức vị thật sao? Ngạch, tiên sinh, vấn đề này ta không có cách nào làm chủ. Quản lý siêu chát chát cười nói, lại dẫn tới Tần Minh một câu điêu mắng. Không có cách nào làm chủ. Không có cách nào làm chủ ngươi tại cái này bức lẩm bẩm cái gì. Còn không mau đem các ngươi lão bản kêu đi ra. Quản lý, ngoặc kép, các nhân viên an ninh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh rốt cục toại nguyện nhìn thấy bọn hắn tổng giám đốc. Ở giữa trải qua rất nhiều sự tình không nói thêm. Đại khái chính là tầng tầng báo cáo. Quản lý mời ra phó tổng quản lý. Phó tổng quản lý mời ra giám đốc. Giám đốc mời ra phía sau màn tổng giám đốc. Sau một tiếng, Tần Minh toại nguyện ngồi tại nhà này bách hóa công ty tổng giám đốc phòng làm việc bên trong. Đối với 583 mặt ngồi một vị trung niên mập mạp. Một thân mỡ kém chút đem cấp cao tây trang chen bể loại kia. Trên mặt hắn mang theo khách khí tiếu dung. Cái gọi là chỗ làm việc là một chiếc gương. Nói đại khái chính là như vậy. Mập mạp này tiếu dung. Giống như vừa rồi quản lý tiếu dung đơn giản không có sai biệt. Nếu không phải Tần Minh nhãn lực tốt, đoán chừng có thể đem hai người nhận trở thành huynh đệ. Tần tiên sinh, trước đó liền có chỗ nghe thấy ngài cái này hai ngày trở về Đế Kinh du ngoạn. Vốn nghĩ tới cửa bái phòng thuận tiện kết giao một cái. Chưa từng nghĩ ngài nhanh như vậy liền đến Đế Kinh, còn chủ động tới cửa. Thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Mập mạp này su nịnh nói, cho Tần Minh đưa lên một ly trà. Tần Minh cười cười, trong lòng lại đem cái này người rất khinh bỉ hơn mấy chục lượt. Trước tạm không đề cập tới hai ta nhận biết không biết. Liền ngươi cái này núp ở phía sau mặt liêu chát chát đến không dám gặp người bộ dáng. Liền mẹ nó không hề giống muốn cùng ta kết giao người. Còn lên cánh cửa bái phòng một cái, nếu không phải hắn hôm nay đem sự tình làm lớn chuyện. Đoán chừng muốn gặp mập mạp này, là đời này hy vọng xa vời. Ta muốn mua nhà này cửa hàng. Tần Minh nhấp một ngụm trà, thuận tiện nhìn xuống thời gian, nói ngay vào điểm chính. Cái kia mập mạp sững sờ, vừa rồi liền nghe bọn thủ hạ đề chuyện này, cho nên cũng không có cảm giác thật bất ngờ. Tần tiên sinh, ngài vấn đề này nói có thể quá đột nhiên, mặc dù ta dưới cờ không chỉ một nhà công ty, nhưng là Vinh cùng Bách Hóa là ta tất cả công ty bên trong sinh ý tốt nhất một nhà. Luận khu vực, nơi này ở vào nội thành trung tâm thương nghiệp đường phố. Luận tư lịch, nơi này là Đế Kinh năm gần đây Đế Kinh lớn nhất Bách Hóa thương thành. Luận, mập mạp này không nói lời gì một bữa luận. Bất quá trên đời này không có không làm được mua bán. Nếu quả thật có, cũng chỉ trinh giá cả không có đạt tới mục tiêu mà thôi. Nghĩ trước đây, vì muốn sáng lập nhà này công ty, ta thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Nói là đập nồi bán sắt gặm hoa hoa cũng không đủ. Đối với nó, ta cũng vẫn luôn ôm lấy tình cảm. Cho nên Tần Minh cũng không có vội vã đánh gãy, mặc cho đối phương luận, hắn chỉ cần mở ra thuật đọc tâm, lẳng lặng nhìn xem đối phương trang bức là được rồi. Đại khái đi qua 10 phút, mập mạp nói, tựa hồ có chút khát nước, uống một công, nhìn lấy Tần Minh, đoán chừng tại phòng đoán tâm hắn sự tình. Lúc này, Tần Minh yên lặng báo cái giá cả. 10 ước, cái kia mập mạp giật mình. Vô cao, cái này gia hỏa nhìn tuổi còn trẻ. Làm sao ánh mắt độc như vậy? Mặc dù nói nhà bọn hắn công ty khu vực người tốt lưu vượng, nhưng làm bách hóa không thể so với cái khác sinh ý ngành nghề. Nói là nói cỡ lớn công ty, nhưng nói trắng ra là cũng chính là cái thu tiền. Ngẫu nhiên công ty nếu là ra điểm thực phẩm thương phẩm vấn đề bị khởi tố, bọn hắn còn phải chạy tới lau pigu, cho nên thật muốn bàn về đến lợi nhuận cũng không có mậu dịch loại hình đến tiền tấn mãnh. Không gọi được bạo lợi. Trước đó không lâu mập mạp này cái khác công ty quay vòng không ra. Kỳ thật cũng có đem cái này công ty cổ quyền chuyển nhượng ý nghĩ. Thế là chuyên môn mời người cho nhà này công ty đánh giá giá trị. Kết quả không nhiều không ít. Đúng lúc là 10 đến ức. Bây giờ Tần Minh mở ra cái này giá cả. Đúng là hắn trong lòng suy nghĩ giá cả. Nhưng làm ăn sao? Nào có bắt đầu liền một ngụm giá. Tối thiểu cũng phải mài mài một cái. Huống hồ hiện tại vẫn là Tần Minh chủ động muốn tới thu mua. Cái này ý nghĩa lại khác biệt. Mập mạp trên mặt bắt đầu xuất hiện cao thâm mạt chắc tiếu dung. Yên lặng đặt chén trà xuống. Cười tủm tỉm nói. Tần tiên sinh, vừa rồi ta đã nói rồi. Nhà này công ty với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Vẻn vẹn 1 tỷ nghĩ thu mua. Không khỏi quá thấp nhiều. Ngươi muốn biết rõ. Ta thế nhưng là kinh doanh nó 10 năm a. Ngài nếu là mua qua đi, 3 năm 5 năm muốn hồi vốn cũng không khó. Nhưng với ta mà nói, thế nhưng là cắt một miếng thịt. Đối với mập mạp bán thảm, Tần Minh trả lời cũng 10 điểm dứt khoát. Tốt, kia không nói. Nói xong hắn đứng dậy liền muốn đi. Cái kia mập mạp, ngoặc kép. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Cái này muốn đi rồi. Nào có dạng này nói chuyện làm ăn. Xem Tần Minh đứng dậy về sau hướng cửa ra vào biến dạng con không giống như là nhặt. Hắn lập tức luống cuống, vội vàng tiến lên ngăn lại nói. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh, làm sao lúc này đi đây? Ta thời gian đang gấp, lúc đầu muốn mua cái cửa hàng. Đã ngươi không nỡ quên đi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tần Minh hí hư nói, bị đối phương cùng nhà này cửa hàng tình cảm cho cảm động đến. Cái kia mập mạp xấu hổ cười, một bên đem Tần Minh hướng bên trong mời. Tình cảm gì không tình cảm, công ty cái này đồ vật nha, cuối cùng chỉ là cái chết đồ vật. Nào có ta giống như Tần tiên sinh tình cảm đến rõ ràng. Ngài nếu quả thật có thu mua ý nghĩ, ta đương nhiên sẽ chuyển nhượng cho ngài. Nhưng Tần Minh không có theo hắn nguyện, liền đứng tại cửa ra vào, cảm khái nói, người trước đây sáng tạo nó cũng không dễ dàng. Ta hiểu, cái kia mập mạp hận không thể vung tự mình 2 tay ánh sáng. Kiên quyết phản bác, không dễ dàng lại như thế nào? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, làm ăn, há có thể vẫn nghĩ đi qua? Tương lai mới là thật. Tần Minh có chút do dự, thế nhưng là ngươi cắt một miếng thịt a. Cái kia mập mạp đại khí nghiêm nghị, phi, không phải liền là một miếng thịt sao? Lão tử trên thân 249 cân, cắt một khối thế nào? Thế nào? Thôi được rồi, ta thời gian đang gấp, không cần thời gian, hết thảy thủ tục ta đến xử lý, ngài chỉ cần đưa tiền liền tốt. Tần Minh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.